Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, mềm mại môi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tối nay gió bên trong, tràn đầy ướt ý, hai người là đi ra một đoạn đường, không trung liền rơi xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn một mắt thiên, ai nha, thật là nhức đầu đâu, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi mua cây dù. Lưu Kiệt đi vào ven đường cửa hàng tiện lợi, rất nhanh liền cầm một cái dù đi ra. Lúc này, mưa hạ được lớn hơn, trên mặt đất đã có chút nước đọng, chiếu ngược ban đêm đèn màu rực rỡ về đêm. Lưu Kiệt vội vàng tạo ra dù, đánh vào trên đỉnh đầu của hai người. Mưa hơi lớn, Lâm Tuyết không khỏi từ ra hướng Lưu Kiệt bên người nhích lại gần. Bả vai của hai người thật chặt sát nhau. Lưu Kiệt đem dù đổi được tay trái, đưa tay phải ra ôm ở Lâm Tuyết trên bả vai. Hai người dựa vào càng gần, lẫn nhau cũng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Lâm Tuyết tựa đầu dựa vào Lưu Kiệt trên ngực, cảm thụ Lưu Kiệt trên người nhiệt độ, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Lưu Kiệt à, có thể cùng ngươi chung một chỗ, thật tốt, Lâm Tuyết dùng lời nhỏ nhẹ nói. Lưu Kiệt cười hắc hắc cười, đem Lâm Tuyết ôm càng chặt hơn một ít. Hai người không có nhiều ít lời muốn nói, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, cùng đi rất dài một đoạn đường. Sau đó Lưu Kiệt vòng một cái vòng lớn, đem Lâm Tuyết lại đưa về Lâm gia trước cửa. Ngươi đi về trước đi, nếu không bá phụ bá mẫu nên lo lắng. Lưu Kiệt rất lịch sự, lại nói tiếp, chúng ta có thể nói xong rồi, chờ ngươi Minh Hải Thương học viện tốt nghiệp, liền đến chúng ta công ty Ngọc Kiệt làm việc đi. Lâm Tuyết gật đầu một cái, hướng Lưu Kiệt vẫy vẫy tay. Ngươi tới đây, đến gần một chút. Hả? Lưu Kiệt đi về phía trước nửa bước, chỉ gặp Lâm Tuyết nhón chân lên, miệng của hai người môi nhẹ nhàng ấn chung một chỗ. Lâm Tuyết môi mềm nhũn, thật ấm áp, giống như nàng như nhau. Tạm biệt u, hồi gặp. Hôn Lưu Kiệt một chút sau đó, Lâm Tuyết nhanh chóng chạy trở về Lâm gia, còn không quên hướng Lưu Kiệt phất phất tay. Lưu Kiệt đưa tay sờ một cái môi mình, lộ ra một nụ cười châm biếm. A, nhà đầu ngốc. Ngay sau đó, Lưu Kiệt đón xe taxi, đi Khổng gia giữa hồ trang viện. Khổng gia bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây, bao gồm công ty Ngọc Kiệt, tất cả mọi người và người Khổng gia. Khổng Sâm lộ ra nụ cười hiền lành, hướng Lưu Kiệt nói, tiểu Lưu, chúc mừng ngươi à, cuối cùng đem Tống gia cho trừ đi. Lưu Kiệt khách khí cười một tiếng, ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này, còn không được may mà Khổng lão ngươi đã từng đối với ta trợ giúp sao? Tống gia sản nghiệp, tặng 1/3 cho ngài, coi như là cảm ơn ngươi đã từng đối với ta trợ giúp. Tống gia ở thành phố Minh Hải cắm rễ nhiều năm, hôm nay lập tức sụp xuống, lưu lại tài nguyên, tài sản đều là vô cùng nhiều. 1/3 cũng không phải là một cái con số nhỏ. Bất quá, Lưu Kiệt đưa rất sảng khoái. Đối với hắn mà nói, tiền tài thật chỉ là vật ngoại thân. Sau đó, Lưu Kiệt hướng công ty Ngọc Kiệt mọi người nói, Tống gia tiêu diệt, đối với chúng ta mà nói, là một tương đối trọng yếu thời cơ. Mọi người cùng nhau họp đi. Khổng Sâm lập tức đứng lên, công ty các ngươi nội bộ họp, chúng ta Khổng gia người cũng không trộn lẫn khuấy. Vừa nói, Khổng Sâm mang vào mấy cái Khổng gia người rời đi, đem phòng khách để lại cho công ty Ngọc Kiệt mọi người. Mặc dù công ty Ngọc Kiệt hoàn toàn không cần phải tránh Khổng gia, Khổng gia đã là bạn rất thân, nhưng là người Khổng gia theo lễ phép vẫn là cũng đi ra ngoài. Đợi Khổng gia người đi liền sau đó, Tần Hồng Ngọc dẫn đầu mở miệng trước, Lưu Kiệt, chúng ta muốn không muốn cân nhắc đem công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính cho dọn về thành phố Minh Hải tới. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mặc dù ban đầu lúc rời đi là có ý nghĩ như ấy, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn gạo có cần phải tới. So sánh với thành phố Minh Hải, thành phố Thanh Lãng bên kia đồ cổ văn hóa càng thâm hậu hơn, thích hợp hơn chúng ta công ty Ngọc Kiệt. Huống chi, bên kia xuất thổ đồ cổ tương đối nhiều. Đem trụ sở chính công ty dọn về thành phố Minh Hải mà nói, kinh doanh vậy phải làm phiền rất nhiều. Ở thành phố Minh Hải, thành lập một cái chi nhánh là được rồi. Tất cả mọi người gật đầu. Lưu Kiệt bây giờ là bọn họ tuyệt đối người lãnh đạo. Bọn họ tự nhiên không có điều gì dị nghị. Lần này hội nghị, chủ phải thương lượng vẫn là liên quan tới Tống gia sản nghiệp giao tiếp vấn đề. Trên căn bản xác định, Tống gia tài sản, đưa 1/3 cho Khổng gia, đưa 1/3 cho Lâm gia, còn dư lại 1/3, thì thành tựu công ty Ngọc Kiệt hồi thành phố Minh Hải thiết lập phân bố phát triển tài sản. Công ty Ngọc Kiệt làm bây giờ lãnh vực không chỉ là đồ cổ nghề. Những thứ khác các loại buôn bán nghề cũng biết liên quan đến. Vì tiếp quản tốt những lãnh vực khác tài sản, công ty Ngọc Kiệt nhất định còn muốn thu nhận càng nhiều hơn nhân viên. Toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Trừ cái này thứ yếu đón lấy Tống gia ở thành phố Minh Hải tài sản, còn có thành phố Thanh Lãng các loại lãnh vực tài sản. Cùng với thành phố Thanh Lãng, thành phố chung quanh, công ty Ngọc Kiệt cũng đều đã đặt chân. Hơn nữa ở tỉnh Nam Phong tỉnh thành, trở lên lần lấy được cái đó buôn bán quảng trường làm trụ cột. Vậy nhanh chóng phát triển khai, có thể nói, công ty Ngọc Kiệt tiền cảnh một phiến thật tốt. Hội nghị bên trong còn xác định thành phố Minh Hải phân bộ người phụ trách. Lưu Kiệt đem công việc này giao cho Từ Sương Linh và Từ Tú Tú phụ nữ. Cha con gái, bọn họ nguyên bổn chính là ở thành phố Minh Hải làm đồ cổ buôn bán. Đối với thành phố Minh Hải thị trường vậy tương đối hiểu rõ. Hơn nữa những thứ khác một ít nhân sĩ chuyên nghiệp phụ tá, hẳn không có vấn đề gì. Huống chi, Lâm gia và Khổng gia cũng ở đây vậy hoàn toàn và Lưu Kiệt đứng ở cùng một chiến tuyến lên. Công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải phát triển, đem sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại. Sau khi hội nghị kết thúc, Khổng gia hỗ trợ an bài địa phương cho công ty Ngọc Kiệt mọi người nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng của mình chính giữa, Lưu Kiệt ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển niết bàn thần quyết, duy trì có tiết tấu hô hấp, điều động trong cơ thể niết bàn lực, ở tu bổ mình thương thế trên người, đồng thời vậy đang không ngừng mài tự thân thực lực. Phi Châu, cái gì? Đáng chết kia Hoa Hạ tạp chủng lại đem Mộng Hồn Thánh Kiếm làm hỏng. Một cái tế đàn bên trong truyền ra một cái ông lão gầm thét. Trên người lão giả này tản ra cực kỳ uy áp kinh khủng, làm đúng phiến thiên địa đô tinh tháng không ánh sáng. Dưới tế đàn, Alam bò lồm ngồm trên đất, run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại tế ti, ta cũng là bây giờ không có nghĩ đến à. Thằng nhóc kia tựa hồ có phá giải linh năng mật mã năng lực, khởi động Mộng Hồn Thánh Kiếm tự hủy chức năng. Lão kia người cũng chính là đại tế ti. Khô mục nát trên mặt âm trầm vô cùng. Tự hủy sao? Đúng vậy, cái này thế gian duy nhất nhân tạo thánh khí, loài người duy nhất có toàn bộ nắm quyền trong tay thánh khí, chỉ có thể điều khiển nó tự hủy à? Ngươi nói cái thằng nhóc đó vì bất khuất phục lại hủy diệt thánh khí, thật là cố chấp à? Nói xong, đại tế ti trầm mặc một hồi, lại sâu kín mở miệng nói, cũng được, nhân tạo thánh khí cuối cùng vẫn là có chút không bằng tiên thiên thánh khí. Thiếu một kiện liền thiếu một kiện đi, chí ít, ở Hoa Hạ lấy được cái này thánh nhân ngọc như ý, chẳng qua, lại xài chút thời gian, nghĩ biện pháp làm một kiện những thứ khác thế lực tiên thiên thánh khí thay thế nguyên bản Mộng Hồn Thánh Kiếm vị trí đi.